Choáng với cặp khế cổ thụ được chào bán giá 1,2 tỷ đồng. Hai cây khế 150 tuổi được anh Nguyễn Lâm Tuyền thuộc câu lạc bộ nghệ thuật Bonsai Nam Bộ chào bán với giá 1,2 tỷ đồng đang trưng bày tại khu hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2016. Anh Tuyền cho biết những cây khế này có chiều cao từ 3 mét trở lên, hoành gốc 2,7 đến 3 mét. Nếu khách hàng chỉ mua một cây thì giá là 650 triệu đồng. Anh cho biết việc chăm sóc khế kiểng vô cùng dễ dàng, hoàn toàn nói không với sâu bệnh. Khách hàng chỉ cần tưới đủ nước thì sẽ đảm bảo được sức sống của cây. Để khách hàng yên tâm, anh Tuyền cam đoan sẽ chuyển chở cây đến tận gia chủ mới miễn phí, cũng như chỉ nhận trước số tiền 1 tỷ đồng ban đầu, phần còn lại sẽ nhận sau 3 tháng nếu cây phát triển tốt. Được biết, hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Thân 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 2, tức từ 23 đến 29 Tết, tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, Crescent Mall, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày 2 tháng 2.